Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đến với bộ truyện Gặp Nhau Giữa Tinh Hà. Hôm Kiều Dã trở về là một ngày nắng đẹp, cả nhà họ Phong Trần mệt mỏi đến hẻm Thanh Hoa thì buông hành lý, tắm một trận xua mệt mỏi. Xong hết mọi việc, cậu thay quần áo xách ba lô định ra cửa. Tôn Hành Lam đang chuẩn bị đi mua đồ ăn làm một bữa cơm đoàn viên phong phú cho buổi tối, thấy thế thì hỏi cậu định đi đâu. Kiều Dã mơ hồ đáp, có đi gặp bạn, hỏi qua về việc khai giảng. Ba dừng một chút mới nhắc nhở, nhớ về sớm ăn cơm. Kiều Dã đáp lời và đi ra ngoài. Kiều Mộ Thành đang đọc báo, nghiêng đầu, phát hiện vợ nhíu mày thì chê cười. Nó lớn tướng rồi, mày chỉ ra ngoài thôi em đã lo lắng là sao? Không phải, em lo nó đi gặp con bé nhà họ Từ. Gặp thì gặp, đứa nhỏ lớn rồi gặp gỡ bạn bè cũng tốt, tụi nó cũng có chính kiến riêng, kệ nó đi. Anh không biết chứ con bé kia... Tôn Hành Lam muốn nói lại thôi vì nhớ ra đã đồng ý với Kiều Dã sẽ không nói về chuyện này với Kiều Mộ Thành, vì thế bà đành thở dài nuốt lời vào trong lòng. Nhiệt độ còn chưa ấm lên nhưng hẻm Thanh Hoa đã có bóng dáng mùa xuân, cây thường xuân của căn nhà gạch đỏ hai tầng đã có mầm nhú ra xanh ngắt như ngọc. Kiều Dã nhìn cửa cuốn khép hờ, lại nghe thấy tiếng lão Tử hát vang trong lúc đứng bên bàn bếp gói sủi cảo, thì nghĩ, sau đó lưu loát bỏ lên cầu thang. Cửa thư phòng mở rộng, cô nhóc đang ngồi ở bàn đọc sách, trong tay là cuốn đốm xanh nhạt đã gần tới cuối. Cô vừa lật một trang, vừa vội vàng ghi cái gì đó lên vở. Dưới chân cô là một con mèo lười, tư thế thản nhiên liếm móng vuốt. Đốc đốc khai tiếng có người gõ cửa. Cô bị dọa nhảy dựng, nhanh chóng quay đầu qua xem thì thấy cậu, thế là lại sửng sốt, sau đó bật cười nói, cậu còn biết trở về à? Gần một tháng không gặp, trông cậu lại đẹp hơn một chút, đã cắt tóc, tóc mái lưa thưa giống như sóng lúa phập phồng trong gió, đôi mắt như có ánh sáng. Cậu còn biết trở về, coi như phẩm chất của cậu còn tạm được. Sao, nhớ tôi quá à? Lời cợt nhả được nói nghiêm trang vô cùng, Kiều Dã đi đến bên bàn nhìn quyển sách kia hỏi, thế nên cậu nhìn vật nhớ người, hiệu suất đúng là kinh người hả? Từ Vân Tinh trấn định, rời tầm mắt chỉ ba lô của cậu hỏi, có mang qua không? Có mang. Cậu lấy từ ba lô ra một loạt đồ ăn vặt rồi thong dong bày ra trước mặt cô. Nể mặt đám quà này, tôi không so đo với cậu. Cậu hiểu lầm rồi. Kiều Dã mỉm cười, liếc mắt nhìn con mèo bên dưới nói, quà này là cho A Hoa. Từ Vân Tinh trợn mắt đứng lên, ghế dựa két một tiếng khiến A Hoa nhảy dựng. Cô khom lưng vớt con mèo lên, nhét vào lòng Kiều Dã. Này, mèo cho cậu, đi ra ngoài mà đoàn tụ đi. Kiều Dã ôm con mèo mềm mập, cười đi ra ngoài, nhưng tới cửa lại dừng lại quay đầu nhìn cô hỏi. Tôi đi thật đó. Cậu dám? Cô nhóc tức giận đến dậm chân. Cậu lại cười, sau đó cúi người thả A Hoa tự do. Khi đứng dậy, mặt mày đều giãn ra và rất ngoan ngoãn đáp. Không dám, không dám. Từ Vân Tinh căng phòng quai hàm, hiển nhiên cũng không ý thức được mình đang làm đúng hay tức giận. Cậu thì thong dong quay trở lại, cúi đầu than thở. Đây là ngày Tết âm lịch dài nhất từ trước tới giờ. Từ Vân Tinh bỗng nhiên không dám ngẩng đầu nhìn cậu, cả trái tim đều mềm mại, chút tức giận trong chớp mắt đã tiêu tan. Thấy cô lại lùi về mai rùa không dám thở mạnh, thế là Kiều Dã cười nói. Thẹn thùng. Đây là giọng chắc chắn, chứ không phải câu hỏi. Sau đó, cậu lập tức nghe thấy một câu trả lời khí thế ngất trời. Lão Tử thẹn thùng cái rắm ấy, cậu mù sao? Cậu hết sức vui mừng, nụ cười trong cả dịp Tết âm lịch này cộng lại cũng không nhiều bằng vài phút ở bên cạnh cô. Khai giảng bắt đầu vào mùa xuân trong tình trạng binh hoang mã loạn. Đám học sinh kém vội vàng chép bài tập của kỳ nghỉ đông, đám học sinh giỏi thì thử xem bản thân tiến bộ bao nhiêu. Các thầy cô vừa sửa sang lại tâm tình trầm trọng của mình mà tạm biệt kỳ nghỉ, sau đó không ngừng nhắc nhở học sinh. Sắp hết lớp 11 rồi, nửa học kỳ này cực kỳ mấu chốt, tất cả đều phải lên tinh thần 10 phần, rõ chưa? Kể cả người lời ít ý nhiều làm việc như sấm rền gió cuốn giống La Học Minh mà một ngày này cũng tới lớp tiến hành giáo dục tư tưởng đến miệng khô lưỡi khô. Nhưng nhiệm vụ hàng đầu của Kiều Học Bá lại là lên sân thượng. Từ Văn Tinh bận đến đầu óc choáng váng, trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô quay đầu nhìn và không thấy Kiều Dã đâu. Ơ, người đâu rồi? Cô hỏi Mập Mạp ở bên cạnh. Thấy Kiều Dã không? Mập Mạp mới từ bên ngoài về và đang há mồm gặm bánh mì, miệng mơ hồ đáp. Hình như lên sân thượng. Sân thượng á? Từ Văn Tinh chỉ thấy lòng răng rắc một tiếng. Chẳng lẽ cậu lại đi hút thuốc sao? Được lắm, vừa khai giảng đã phạm vào bệnh cũ. Ánh mắt cô trầm xuống, đăng đăng sát khí đi ra ngoài, cuối cùng dừng ở bên ngoài cửa sắt của sân thượng để tiện bắt tại trận tên tội đồ kia. Ai biết, Kiều Dã quả thực ở đó, nhưng trên sân thượng không chỉ có mình cậu, mà còn một bóng dáng cao cao nữa. Từ Vân Tinh trốn sau cửa nhìn một lát mới nhận ra đó là Vệ Đông. Nói đi, tìm tao có chuyện gì? Đàn anh lớp 12 cao lớn thô kệch cùng học bá anh Tuấn thẳng tắp đứng một chỗ, càng lộ ra đối lập. Thoạt nhìn Vệ Đông cực kỳ thô ráp, tóc dài tới độ sắp che khuất mặt mày, dáng đứng tùy tiện. Có phong nền kia nên nhìn Kiều Dã càng thêm vui mắt. Từ khuôn mặt tuấn tú đến bóng dáng thẳng tắp, không chỗ nào không lộ ra giáo dục tốt đẹp. Cậu và Vệ Đông mặt đối mặt mà đứng. Chuyện đã đồng ý với anh, nên tôi muốn thực hiện. Vệ Đông suy tư một lát, sau đó không quá xác định. Chuyện đồng ý với tao, sao hả? Mày chuẩn bị chính thức từ bỏ theo đuổi Từ Vân Tinh sao? Kiều Dã cười cười. Không, tôi tới nói với anh, tôi và Từ Vân Tinh đã thành một đôi rồi. Vệ Đông giống như bị kinh sợ mà đứng ngây người tại chỗ một lúc, sau đó mắng to một tiếng. Mẹ nó, không phải mày đảm bảo với tao sẽ không theo đuổi Từ Vân Tinh cơ mà, sao con mẹ nó lại thành một đôi rồi? Tôi chỉ đảm bảo cạnh tranh công bằng thôi, nếu tôi có tâm với cô ấy thì nhất định sẽ nói với anh. Kiều Dã thanh thản nói. Thế nên tôi mới hẹn anh ra đây để thông báo tin này. Không được, tao không đồng ý. Vệ Đông dậm chân. Hai người căn bản không hợp. Từ Vân Tinh đứng sau cửa sắt, nghe thấy lời ấy thì mí mắt nhảy dựng lên. Mẹ nó, sao ai nghe xong chuyện này cũng có phản ứng giống nhau là sao? Kiều Dã hỏi lại. Không hợp chỗ nào? Chỗ nào cũng không hợp. Câu trả lời không khác gì mập mạp, khiến đầu Từ Vân Tinh to đùng. Vệ Đông tức muốn hộc máu mà đá một chân vào tường, nhưng lại đau đến nhai răng trợn mắt. Cái loại người thông minh gian xảo như mày không phải sẽ nuốt trọn người ngây thơ như Từ Vân Tinh à? Cô ấy so học tập không bằng, so gia thế, so đầu óc cũng không bằng. Giả sử hai người cãi nhau thì mày so với Chân Hoàn còn lợi hại hơn. Nói tới đây, cậu chàng càng tức. Mày đừng tưởng tao không biết gì, lần trước từ sân thượng xuống tao đã biết mày là kẻ lừa dối. Kiều Dã thấp giọng cười. Dù sao hai người cũng không thích hợp, mày từ bỏ ý định đi. Từ Vân Tinh theo mày chỉ có hại, tụi tao mới là hợp nhất. Đàn anh và đàn chị nắm tay nhau thống nhất cả trường. Kiều Dã lại càng cười kinh hơn. So với Vệ Đông đang lải nhải mắng thì cậu nói ít hơn nhiều, nhưng mỗi câu đều khí phách, đơn giản mà rõ ràng. Vệ Đông, tôi tìm anh ra đây vì tôi đã hứa sẽ cạnh tranh công bằng nên mới thông báo cho anh, chứ tôi không tìm kiếm sự đồng ý. Anh đồng ý hay không thì tôi vẫn thích Từ Vân Tinh. Việc này chắc chắn không có gì để thương lượng. Hơn nữa, hy vọng chuyện này chỉ hai chúng ta biết, đừng truyền ra ảnh hưởng tới cô ấy. Nếu nói đôi mắt có thể bị hoa lên, vậy lỗ tai sẽ bị choáng váng sẽ gọi là gì? Sau đó, Vệ Đông nói cái gì Từ Vân Tinh đã không nghe rõ nữa. Cả đầu óc cô đều là mấy câu kia của Kiều Dã. Chúng giống như làn đạn bay xẹt qua hết lần này tới lần khác. Mẹ nó, thật là mê người. Cô trốn phía sau cửa cười ngây ngô, sau đó nhanh chóng trốn về phòng học. Vài phút sau Kiều Dã trở về, nhưng cô còn diễn xuất tinh vi tới độ, quay đầu lại như hổ sình mồi mà hỏi. Cậu đi đâu? Lại đi sân thượng hút thuốc có phải không? Kiều Dã nhìn cô một lát sau đó bình tĩnh hỏi. Không phải cậu thấy hết rồi hả? Tôi xấu gì cũng là học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên. Cậu nói xem, ánh sáng đang chiếu thẳng, gặp phải đồ vật thì sẽ hình thành cái gì? Cái bóng. Từ Vân Tinh đờ người quay đầu đi. Phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp dễ nghe của cậu. Tôi đã hứa với cậu không hút thuốc. Từ Vân Tinh, tôi nói được thì làm được. Thật giống như đã đồng ý cạnh tranh công bằng với Vệ Đông vậy. Mỗi câu cậu đã nói, mỗi việc đã làm đều trong sáng rõ ràng. Một khắc ấy, tim Tử Vân Tinh đập loạn lên, dù cố kiềm chế ra sao thì nó vẫn đập dồn dập. Cô than thở một tiếng, vì sao mới qua một mùa đông mà mị lực của học bá càng ngày càng khiến người ta khó mà khống chế như vậy. Thế là cô dứt khoát kiên quyết quay đầu lại, sau đó lén lút vươn tay dưới gầm bàn. Tay! Kiều Dã dừng một chút, sau đó ngoan ngoãn nghe lời. Chỗ ngồi của bọn họ ở góc tường, nương vách tường, cô mặt đỏ tai hồng, lôi kéo ngón tay út của cậu. Kiều Dã thấp giọng hỏi. Cậu định làm gì? Ngáo tay. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó ho khan một tiếng và nhanh chóng rời tầm mắt. Tôi cũng nói được làm được, chuyện đã đồng ý với cậu thì sẽ không đổi ý. Cậu đồng ý với tôi chuyện gì? Nỗ lực học tập, không đánh nhau, không đánh bài. Cô chần chờ một lát mới bổ sung thêm, là một người có đầu óc. Kiều Dã bỗng nhiên bật cười. Lúc trước cô hỏi cậu thích cô gái thế nào là cậu đã biết có một ngày cô sẽ chui đầu vào lưới. Cậu là người thông minh, sẽ không mất thời gian xem mình thích loại người nào hoặc không thích loại người nào. Bởi vì trong lòng cậu, kỳ thật biết rõ mình đã có người mình thích. Cậu chỉ hy vọng cô gái mình thích tương lai có thể sáng ngời, có được chân trời rộng mở. Cậu mong cô có được tốt đẹp, những tính khí giang hồ và cả ngây ngô kia để cậu đến bảo vệ. Cô chỉ cần sáng lên là một ngôi sao rực rỡ là được. Biệt ly tới thật bất ngờ, vừa lên lớp 12 thì chính sách phân loại học sinh của trường học đã như lửa xém lông mày. Cái gọi là phân loại chính là chính sách nhiều trường sẽ thực thi với đám học sinh lớp 12. Một bộ phận học sinh thành tích không đủ tiêu chuẩn, cách điểm thi đại học quá xa sẽ bắt đầu tham gia các cuộc thi nghề của trường rồi trực tiếp rời trường cấp 3 và bắt đầu học nghề. Một là vì không chậm trễ thời gian của bọn nhỏ, vì có thi đại học cũng vô dụng, hai là để nâng cao thành tích của trường. Tiếc nuối chính là đa số thành viên của tiểu phân đội Ma Tương đều ở trong nhóm đó. Lạc Minh nhiều nhất nhấn mạnh khi đứng trước lớp. Không phải chỉ có đại học là một con đường, 360 nghề, cái nào cũng có trạng nguyên. Thầy tin tưởng học sinh của thầy sẽ đi đầu trong các ngành nghề. Mọi người chỉ cần chăm chỉ, vững bước thì sẽ không có gì phải lo lắng. Từ Vân Tinh trơ mắt nhìn Xuân Minh mập mạp và Đại Lưu rời phòng học đi tham gia cái gọi là kỳ thi nghề. Cô cũng không biết trường kỹ thuật có khiến bọn họ sáng chói lên hay không. Cô chỉ biết ly biệt vốn cho rằng còn lâu mới tới, nay đã gần trong gang tấc, đường ranh giới đã ở ngay trước mặt bọn họ. Đêm hôm đó, bọn họ tụ tập trên căn phòng nhỏ ở lầu 2 của nhà Từ Vân Tinh. Trên lầu 2 có một khoảng trống, gác cây gậy trúc phơi khăn trải giường ban ngày từ nghĩa sinh đã giặt sạch. Bầu trời đêm tháng 9 như được tẩy rửa, trong đó chứa đầy sao trời. Từ Nghĩa Sinh đi chợ đêm bày quán trong nhà thành thiên hạ của Từ Vân Tinh. Mập mạp hồng hộc vác một thùng bia tới, Xuân Minh mua hạt dưa đậu phộng, coca và spice, còn Đại Lưu năn nỉ cha mình cho một túi đồ ăn to. Từ Vân Tinh thì đào rỗng sủi cảo lão tử để lại trong tủ lạnh. Người muốn tiễn chỉ có 3 người, nhưng người tới lại không ít. Vạn Tiểu Phúc tới, Tân Ý và Kiều Dã cũng tới. Cả đám ghé vào lan can xem sao trời, tương lai rất xa nhưng ngày mai lại gần. Đại Lưu nói. Kỳ thật tôi đã sớm dự đoán sẽ có hôm nay. Lão tử quả thực không phải là kẻ có thể học hành được. Sớm thoát ly khổ ải cũng tốt. Nghĩ tích cực sẽ thấy trong lúc các cậu còn đang vì đại học mà khổ sở phấn đấu thì lão tử đã được giải phóng rồi. Mập mạp mở một lon bia nói. Còn không phải thế à? Tối nay coi như tôi ăn Tết trước. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Mọi người cười rú lên. Vạn Tiểu Phúc vỗ vỗ vai mập mạp nói. Các cậu đúng là lạc quan. Tôi thật sự không theo kịp. Vốn tôi đang vắt hết óc nghĩ xem nên an ủi mọi người ra sao, nhưng giờ thấy thế này thì rõ ràng các cậu chẳng cần an ủi. Với khí thế kiêu ngạo này, người không biết còn tưởng các cậu đã vào thẳng được bách khoa hay ngoại thương rồi ấy chứ. Mập mạp sung sức nói. Này này, đừng khinh đám học lệch hay đám học nghề tụi này nha. Cậu có nghe nói tới Lam Tường không? Có biết Tân Đông Phương không? Toàn là những trường kỹ thuật vang dội, toàn là tiểu bách khoa đó. Vậy tôi chúc các cậu sớm được nhận thư báo trúng tuyển của bách khoa nhé. Tân Ý cũng cười mà giơ lon coca nói. Sau khi uống một loạt, đám thiếu niên ngã trái ngã phải hoặc dựa tường mà ngồi. Bây giờ là đầu thu nên gió vẫn mang theo nóng bức, cực kỳ giống tháng 9 năm trước. Trên thực tế, đời người có vô số tháng 9, vô số khai giảng cần phải vượt qua. Thầy cô chỉ huy cán bộ lớp đi dọn sách, đại biểu môn học vội vàng sửa sang lại từng chồng bài tập hè. Đám học kém, vắt hết óc nghĩ xem còn bài môn nào để sót, sau đó vội vàng giấu vở trong ngăn bàn chép nốt, cố gắng hoàn thành trước khi khai giảng bắt đầu. Mập mạp rốt cuộc say khướt mà chép chép miệng, ném lon không xuống đất nói. Sớm biết thế này thì phải học cho tốt. Không khí trong nháy mắt lặng xuống. Đại Lưu nằm trên cái bụng mềm mập của cậu ta cũng lẩm bẩm. Đi đâu? Học cái gì, kia thật với tôi đều được, nhưng phải chia tay mọi người khiến tôi thấy rất khó chịu. Cậu ta hé mắt nhìn Từ Vân Tinh bên cạnh, rồi muốn nói lại thôi. Mập mạp lại trực tiếp hơn cậu ta nhiều, tay cậu ta lôi kéo tay Từ Vân Tinh mà kêu khóc. Không có đại ca che chở, chúng ta đến nơi mới, có thể nào bị người ta ăn đến xương cốt đều không dư thừa không? Xuân Minh thong thả ung dung cười một tiếng. Cậu thôi đi, chỉ nguyên một thân thịt cậu, thì ai ăn nổi mà lo xương cũng không còn, ai dám ăn tôi kính hắn là hán tử. Lượng cơm ăn kinh người. Cả đám lại cười ầm lên, phiền muộn trước đó tan biến. Cái gì nên nói thì nói, nên uống thì uống. Sau đó Vạn Tiểu Phúc và Tân Ý về trước. Dù sao cũng sắp lớp 12, có thể chuồn êm ra ngoài một chút đã không dễ. Từ Vân Tinh cùng đám anh em trong tiểu phân đội Ma Tương còn ngã trái ngã phải dựa vào nhau uống nốt bia. Sau khi nói lời trêu chọc về những câu chuyện nhiệt huyết trong quá khứ thì bọn họ nâng cốc chúc mừng triển vọng tương lai, rồi đến sau cùng chỉ còn trầm mặc. Ai dựa tường thì dựa, ai ngã trên mặt đất thì nằm yên. Lon bia không đầy đất, giống như kết thúc một câu chuyện xưa. Tối nay, Từ Vân Tinh uống nhiều hơn bất kỳ ai khác, cô vẫn luôn cười, cuối cùng uống say bước chân loạng choạng, được Kiều Dã đỡ vào thư phòng, nằm trên thảm ngủ say. Bên ngoài cánh cửa khép hờ, mấy thiếu niên đang nói chuyện. Kỳ thật chuyện của hai người, ban đầu tụi tôi không hiểu, nhưng sau này tôi đứa ngốc cũng nhận ra không thích hợp. Sở dĩ bọn tôi giả hồ đồ vì cho cậu chút mặt mũi thôi. Đây là Mập Mạp nói. Tôi còn nhớ rõ lần trước hai người bọn họ nắm tay nhau dưới gầm bàn. Tôi hỏi đang làm gì, thế là Từ Vân Tinh còn dám mạnh miệng nói là vật tay. Thò tay dưới bàn còn bảo vật tay mới sợ chứ. Đại Lưu hết sức vui mừng nói. Mặc kệ thế nào, mặc kệ người khác nghĩ ra sao, thì trong lòng tôi, Từ Vân Tinh vĩnh viễn là cô gái tốt nhất. Mập Mạp khó có lúc nghiêm túc duỗi tay chọc chọc vai Kiều Dã. Tôi cảnh cáo cậu, đừng nghĩ mình là học bá, điều kiện tốt thì bắt nạt cô ấy. Lão đại vĩnh viễn là lão đại, sau này mặc kệ tôi đi đâu, cách cô ấy thật xa thì chỉ cần cô ấy có việc, lão tử cũng dám đi theo làm tùy tùng, chứ không nói chơi đâu. Kiều Dã cười nhạo. Cậu yên tâm đi, thân thủ của cô ấy các cậu rõ nhất, tôi không bắt nạt cô ấy được đâu. Xuân Minh lé mắt nhìn qua. Đừng giả vờ, cậu thông minh như thế, nếu muốn bắt nạt người khác còn phải ra tay sao? Mập Mạp vỗ ngực. Dù sao, nếu cậu đối xử với đại ca không tốt, thì Vu Khánh Khánh tôi có 80 cân thịt cũng không phải vô dụng đâu. Dù không đánh lại, thì một mông của tôi cũng đủ ngồi cho cậu nửa chết nửa sống rồi. Trong mấy người thì Đại Lưu có vẻ khiêm tốn nhất. Tôi lớn đến tuổi này, nhưng chưa từng có bạn bè tốt. Người lớn và giáo viên đều nói tôi không hợp với tập thể. Nếu không có Tử Vân Tinh, thì tôi và các cậu cũng sẽ không quen biết. Xuân Minh vỗ vỗ vai cậu ta. Yên tâm đi, nếu đã quen biết, thì sau này sẽ không ai bỏ rơi ai cả. Mập Mạp trước sau vẫn lạc quan. Đúng vậy, mấy chúng ta tuy không thể tiếp tục ở lại Lục Trung, nhưng cũng may vẫn có thể gặp nhau. Người có tình cảm thì đi đâu cũng để một lòng, không có Từ Văn Tinh thì cũng không có gì phải sợ. Rốt cuộc chúng ta cũng đã gặp qua không ít sóng to gió lớn. Lại bị đánh không ý đấy. Một câu này của Xuân Minh khiến Đại Lưu cũng nín khóc mỉm cười. Người trong nhà đang ngủ ngon lành, còn những kẻ ở ngoài thì câu được câu không nói chuyện, từ trao đổi này nọ tới làm tư tưởng giáo dục Kiều Dã. Dạ ca, Từ Vân Tinh phải giao cho cậu đó. Lúc chúng tôi không có ở đó, cậu phải quan tâm đến cô ấy một chút. Cô ấy rất nghĩa khí, cũng rất dễ xúc động, chỉ sợ máu xông lên là sẽ lộ mãng. Cậu ngàn vạn lần phải chăm sóc lão đại tử tế, để cô ấy làm việc phải biết suy nghĩ. Vạn nhất gặp rắc rối, cậu cũng phải thay cô ấy che chắn, giải quyết tốt hậu quả, dùng trí tuệ của cậu ấy. Còn nữa, đừng để lão đại cứ đánh nhau mãi. Con gái mà, dù thân thủ có tốt cũng không thể cả ngày đánh đánh giết giết, hơi tí là sốc bàn xanh ghế. Thế nên cậu cũng phải luyện tập cường thân kiện thể, về sau có việc gì cậu phải là người xông ra trước tiên, đừng cho cô ấy ra tay, đàn ông phải thương hương tiếc ngọc. Mập Mạp nói tới đây lập tức bị cả đám xem thường. Lúc cô ấy thay cậu đánh nhau, sao không thấy cậu đứng ra thương hương tiếc ngọc hả? 80 cân thịt heo đúng là vô dụng. Mập Mạp vội phản bác. Đó là trước kia, sau này không có Tử Vân Tinh thì tôi cũng phải học tự bảo vệ bản thân. Bây giờ mà đánh nhau, kẻ nào thua chính là con rùa. Không có Tử Vân Tinh thì địa cầu vẫn chuyển động. Mặc dù không có người vì bọn họ mà ra mặt thì bọn họ cũng sẽ nhớ rõ lúc có cô. Khi ấy bọn họ có bao nhiêu tin tưởng, có bao nhiêu vinh quang khi cáo mượn oai hùng. Cho nên sau này chia xa hai nơi cũng được, càng lúc càng xa cũng được. Bọn họ đã không còn là thiếu niên bị bắt nạt, không hề có sức phản kháng nữa. Chỉ có một điều bọn họ không yên lòng, chính là người nằm trong phòng kia. Thoạt nhìn cô kiên cường hơn bất kỳ ai khác, nhưng ít nhất trong hoàn cảnh mới, bọn họ còn có thể ở bên nhau, chỉ có mình Từ Vân Tinh là lẻ loi đối mặt với việc phải tiễn bạn bè rời đi. Bọn họ nhờ vả Kiều Dã, sau đó lại nói đùa mà cổ trách khuyết điểm của cô. Đúng là bướng bỉnh, cố chấp, chuyện gì đã quyết định là chín con trâu cũng không thể lay chuyển. Học văn dở ẹc, thành ngữ dùng loạn, rõ ràng trong lòng có ý tốt, tràn ngập nhiệt tình, nhưng lời nói thì vĩnh viễn sai nhịp, không đứng đắn. Còn sĩ diện chết đi được, vĩnh viễn không chịu nhận bản thân chỉ là một cô gái mẫn cảm, nhiệt tình dũng cảm nhưng cũng nhát gan. Lần trước bởi vì có một tên lớp 12 đạp con mèo, thế là cô nàng xắn tay áo xông lên đánh lộn, quay đầu thấy con mèo hoang kia đã chết, thế là lại đỏ mắt. Con người này mâu thuẫn kinh khủng, nhưng sống chết không chịu nhận, còn nói là chúng ta hoa mắt. Những khuyết điểm trong miệng bọn họ nói ra lại nghẹn ngào, mang theo ôn nhu ngây thơ của thiếu niên. Không phải hung dữ mà là quan tâm, không phải lỗ mãng mà là dũng cảm, không phải thích khóc mà là thiện lương. Không ai khen cô một lời, nhưng lúc nói chuyện, ánh mắt bọn họ đều là sùng bái dành cho cô. Từ Vân Tinh không phải đại anh hùng mà chỉ là một cô gái nhỏ bình thường. Nhưng cô là điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của bọn họ, là ngọn lửa sáng rực một góc trời. Lúc này sắp phải đi xa nên ai cũng hiểu có lẽ từ giờ phút này cuộc đời mọi người sẽ rẽ sang những nhánh khác. Cô đi nhanh trên con đường lớn, còn từng người bọn họ sẽ đi trên những con đường khác nhau, càng lúc càng xa. Luyến tiếc thì cũng phải buông, bởi vì thanh xuân không có cách nào quay lại nữa. Giống như đêm nay, cho dù ngôi sao sáng tỏ, dù ồn ào náo nhiệt, cũng chỉ còn vỏ lon đầy đất, rốt cuộc cũng tàn. Lúc rời đi, Xuân Minh vỗ vỗ vai Kiều Dã, ánh mắt nhìn cánh cửa khép hờ nói. Đêm nay người thương tâm nhất là cô ấy, tiếp theo giao cho cậu. Kiều Dã gật đầu. Có tôi ở đây. Lầu hai người đi nhà trống, chỉ còn khăn trải giường bị gió thổi tung bay lẻ loi trong bóng đêm. Cậu đẩy cửa vào thì thấy người kia cuộn trong góc đang ngủ say. Trên mặt đất có một tấm chăn mỏng nên cậu cầm lấy đắp cho cô, sau đó thấp giọng nói một câu. Đều đi rồi, cậu có thể quay đầu lại. Vóc dáng cô thấp bé nên lúc cuộn tròn càng giống đứa nhỏ. Lúc này bóng dáng nho nhỏ ấy giật giật, rốt cuộc cũng quay đầu lại. Trong đêm khuya yên tĩnh, bên ngoài là mặt đất hỗn loạn, sau những tiếng ồn ào vui đùa, còn cô thì mặt đẫm lệ. Đều đi rồi, cậu có thể quay lại. Cô nức nở, giống như một đứa nhỏ khóc lóc lau mãi không hết nước mắt. Nhưng cô sợ nhất chính là lúc cô quay lại thì bọn họ đều đã đi rồi. Từ đây, không có tiểu phân đội ma tương nữa, không có những lúc đứng trên hành lang trêu chọc nhau, không có những lời nói phét bốc đồng, cũng sẽ không có việc tụ tập ở sân thượng đánh nhau, không có những người bạn nhìn thì lỗ mãng, nhưng thực ra lại tràn ngập nhiệt tình. Từ Văn Tinh ôm cái chăn kia khóc không ngừng. Người trước mặt giật giật đầu ngón tay, trong lòng cũng ướt nóng, nhưng không hề mở miệng dỗ cô nín khóc. Cậu chỉ thong thả ngồi xuống vỗ lưng cho cô, giống như đang dỗ một đứa nhỏ, chỉ có kiên nhẫn vô hạn, chứ không có những lời dư thừa. Cậu cúi đầu lau nước mắt cho cô nói. Từ Vân Tình, cậu còn có tôi mà. Cô khóc đến hai mắt đẫm lệ, trong mắt mông lung nhìn cậu. Cậu sẽ ở đây mãi chứ? Cậu trịnh trọng gật đầu. Tôi sẽ luôn ở lại, sẽ không đi. Mặc dù có đi xa, thì chúng ta sẽ cùng nhau đi. Tay thiếu niên nhẹ nhàng mà có lực vỗ lên lưng và thành công giúp cô nín khóc. Cô vùi đầu bên người cậu rồi nhắm mắt lẩm bẩm. Vậy là tốt rồi. Giống như qua nửa thế kỷ cô mới nín khóc, hơi thở đều đều. Lúc này giọng cậu truyền đến. Từ Văn Tinh, có thi đại học C không? Cô ngẩn ra, ngẩng đầu thì nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách. Mang theo giải nhất kỳ thi vật lý, chỉ cần điểm số đạt mức nhất định là có thể được đặc cách. Kiều Dã hơi hơi mỉm cười nói. Cùng tôi đi Bắc Thành nha. Thời gian bình tĩnh trôi qua, đến kỳ thi cuối học kỳ 1 của lớp 12, Từ Văn Tinh chính thức tiến vào 10 người đứng đầu lớp. Đoàn Xuân Minh cũng không rời xa cô mà mỗi cuối tuần đều xuất hiện. Không có áp lực thi đại học nên bọn họ nhẹ nhàng hơn bạn cùng trang lứa nhiều. Thừa dịp cuối tuần, bọn họ sẽ tới hẻm Thanh Hoa tìm Từ Văn Tinh, mỗi người mang một món đồ ăn vặt, ngồi xổm trên sân thượng trống vắng, sau đó chọc cười vui vẻ như ngày xưa. Xuân Minh học làm y tá, tương lai sẽ làm ở bệnh viện. Cậu ta chìa lỗ kim trên cánh tay cho mọi người xem. Đây là luyện tập cùng bạn học và bị cộng sự châm. Tôi nghi tên kia cận 600 độ, còn không đeo kính là để trả thù riêng. Mập mạp vỗ vai cậu ta. Kiên nhẫn một chút, dù sao tôi cũng không tìm được ai thích hợp với nghề này hơn cậu. Đúng là quá hợp. Xuân Minh thong thả ung dung phất tay kia ra nói. Nói y thôi. Mập mạp thì học nấu nướng, tương lai sẽ thành đầu bếp. Từ Văn Tinh nói. Tốt quá, xem ra thể trọng của cậu còn phát triển nữa ấy chứ. Mập mạp cực kỳ hớn hở. Sau này có làm tiệc thì nhớ mời tôi đến làm nha. Đương nhiên, phù sa không thể chạy ra ruộng ngoài được. Đại Lưu thì học máy tính, tuy đến control và insert cậu ta còn không phân biệt rõ, nhưng trong lòng cậu ta luôn ôm hy vọng tương lai thành kỹ sư IT. Nói tới tinh thần lạc quan của cậu ta thì đến tôi còn phải phục. Mập mạp nói, sau đó đề tài sẽ chuyển đến trên người Kiều Dã. Gần đây cậu vào học bá làm sao rồi? Cái gì làm sao? Mọi người đều đang nỗ lực học tập thôi. Từ Vân Tinh giả ngốc. Đã chọn trường đại học chưa? Đừng nói bọn tôi không nhắc nhở cậu nha. Phải phòng ngừa chu đáo. Đúng đó. Nếu không tương lai không học chung trường thì đám con gái hoa hòe khác sẽ nhào tới. Học bá sẽ chạy đi không nắm được đâu. Trên lầu 2 cả đám nói cười nháo nhào. Từ Vân Tinh ngửa đầu nhìn bầu trời và cảm thấy thật tốt. Không ai rời đi cả. Bọn họ vẫn ở bên nhau. Nhưng cuộc đời cũng không như ý, chỉ được 89 phần 10. 18 năm trước, Từ Văn Tinh không có quá nhiều ấn tượng với câu này. Ngày trôi qua tuy thanh bẩn nhưng hạnh phúc, thi thoảng cô sẽ có những nỗi buồn nho nhỏ, nhưng đại để vẫn bình thản. Mãi tới lúc còn cách ngày thi đại học chừng 153 ngày thì cô mới hiểu cái gì là trời không chiều lòng người.

Cuộc đời luôn có nhiều lựa chọn phải đưa ra, chọn cái này thì sẽ phải bất đắc dĩ mà bỏ xuống cái khác. Đương nhiên, cô cũng hy vọng có được một tương lai sáng lấp lánh, nhưng nếu tương lai ấy không có Tử Nghĩa Sinh thì có còn là tương lai nữa đâu. Đã không có Tử Nghĩa Sinh thì cũng không có Tử Vân Tinh. Cô lau nước mắt giống như mãi không cạn, ôm chặt A Hoa nhảy xuống từ mái hiên và vùi đầu vào bộ lông bù xù của nó mà lẩm bẩm. Không đi học đại học C, sau này ở lại hẻm Thanh Hoa, ở lại Thành Vinh cùng Lão Từ và mày nhá, được không? Tương lai có vô số khả năng, nhưng ba ba chỉ có một. Cô vừa cười vừa khóc vì bản thân mà cổ vũ. Không sao, lạc quan lên, Từ Vân Tinh, tiền sẽ có, bệnh sẽ tốt, ngày mai vẫn sẽ huy hoàng. Nhưng lòng cô biết rõ, tương lai mà cô và Kiều Dã đã cùng ước định sẽ không còn chung một lối. Chuyện này cô không thể nói với Kiều Dã, sắp thi đại học rồi, cậu tuyệt đối không thể bị ảnh hưởng được. Lúc đang ngủ mơ màng thì ghế bỗng bị đạp một chân, Từ Vân Tinh cả kinh ầm một tiếng sau đó bừng tỉnh. Trên bục giảng, giáo viên tiếng Anh đang đọc đề, nghe thấy tiếng của cô thì ngẩng đầu về phía này hỏi. Sao vậy, Từ Vân Tinh? Không có gì, không có gì ạ. Cô nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, lấy ra bộ dạng nghiêm túc nghe giảng bài. Lớp học lại khôi phục trật tự, cô thì quay đầu trộm nhìn và thấy Kiều Dã mặt không biểu tình nhìn mình. Sau khi tan học, quả nhiên cậu ta giả vờ đi vệ sinh nhưng kỳ thật là muốn dạy dỗ cô. Sao lại ngủ gật? Hôm qua luyện đề muộn quá. Cậu tự đếm xem, đây đã là lần thứ mấy rồi. Được rồi, sẽ không có lần sau. Cô dựng thẳng bốn ngón tay nghiêm túc thề. Tôi thề. Đi rửa mặt đi. Kiều Dã kéo tay cô xuống và đánh gãy lời cô nói. Trong lúc cô đi vệ sinh thì cậu pha cà phê hỏa tan đặt trên bàn cho cô. Sau khi trở về, Từ Vân Tinh thấy cốc cà phê bốc khói trên bàn thì bất thần một cái, mũi chua xót. Đêm hôm đó, đợi cha mẹ đều ngủ rồi, Kiều Dã nhẹ tay nhẹ chân đi ra cửa, sau đó nhanh chóng tiến sâu vào con hẻm. Cậu xách hộp cà phê, bò lên cầu thang gỗ, định bụng nhắc nhở Từ Vân Tinh làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng ngủ muộn quá. Ai biết, cậu lại chỉ thấy thư phòng tối om, không một bóng người. Ngủ rồi ư? Cậu ngây ra, chần chừ một lát mới gửi tin nhắn hỏi cô. Đang làm gì vậy? Vài phút trôi qua, không nhận được câu trả lời, thế là cậu thả điện thoại vào trong túi, lại bò xuống về nhà. Mãi tới lúc ngủ, cậu mới nhận được tin nhắn trả lời của cô. Vừa rồi tôi bận làm đề, nên không thấy tin nhắn. Trong bóng tối, Kiều Dã yên lặng nhìn màn hình sáng lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trên bàn là hộp cà phê chưa khui, bóng dáng lẻ loi bị ánh trăng kéo dài. Ngày hôm sau, cậu lại đánh thức Từ Vân Tinh ngủ gật trong giờ học. Tối hôm qua rốt cuộc cậu làm gì? Giọng cậu rất không vui, sắc mặt trầm xuống. Không phải tôi đã nói là làm đề sao? Từ Vân Tinh rụi rụi mắt ngáp một cái. Từ Vân Tinh, ừ? Nhìn vào mắt tôi và đáp lại một lần nữa xem. Cô buông tay đang rụi mắt rồi ngẩng đầu nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Kiều Dã, sau đó cười nói. Làm gì vậy? Cậu đột nhiên bày ra vẻ mặt này, bị tưởng mình là sư gia chắc. Trả lời câu hỏi đi. Tôi nói rồi, tôi đọc sách và làm đề. Thư phòng đen thui như vậy, thì cậu cầm đèn pin làm bài à? Từ Vân Tinh hơi ngừng lại, mới tùy tiện cười đáp. Đèn thư phòng hỏng rồi, trong nhà không có đèn dự phòng, nên tôi ngồi ở phòng ngủ học. Qua một thoáng trầm mặc, Kiều Dã nhìn kỹ cô hỏi. Thật chứ? Lừa cậu làm gì? Cô cười vô tư và vỗ vỗ vai cậu nói. An tâm ôn tập đi, đừng nghĩ nhiều. Từ Vân Tinh vẫn chứng nào tật nấy, cô lại bắt đầu thường xuyên ra vào quán trà. Lần thứ ba xách cô ra khỏi chỗ đó, Từ Nghĩa Sinh thực sự tức giận. Quỳ, không cho đứng lên thì không được đứng lên. Ông cầm chổi lông gà, sắc mặt xanh mét chỉ vào Từ Vân Tinh mắng. Con đã lớp 12 rồi, còn chưa tới 3 tháng nữa là thi đại học, mà lúc này còn dám chơi đánh bài sao? Từ Vân Tinh trầm mặc, sống hai lần trước, cô để mặc ông mắng mà không cãi câu nào, chỉ quỳ gối ở đó. Nhìn bộ dạng dầu muối không ăn này càng khiến Tử Nghĩa Sinh giận hơn. Lúc trước chỉ phạt quỳ chứ chưa bao giờ ông đánh con. Chổi lông gà chỉ có tính chất răn đe chứ hiệu quả thực tế chẳng có gì. Nhưng hôm nay ông thật sự không thể dung túng hơn nữa. Ông cắn răng đánh một cái lên cánh tay cô. Nói, đã biết sai chưa? Từ Vân Tinh cắn chặt răng không rên một tiếng. Nhận sai. Tử Nghĩa Sinh lại đánh một cái nữa. Ông thấy cả người cô đều căng lên, răng cắn chặt nhưng vẫn không lên tiếng. Chổi lông gà giơ cao nhưng mãi không rơi xuống trên người cô. Hai cái đánh lúc nãy đã tiêu hết giận dữ trong lòng. Lúc này ông không nỡ nhưng cũng không biết làm sao. Từ Nghĩa Sinh run lên chỉ vào mũi cô mà mắng. Từ Vân Tinh, có phải con muốn ba tức chết không? Cái kẻ vẫn đang cắn răng không nói lời nào kia, rốt cuộc cũng mở miệng. con không muốn ba chết. Vậy con đang làm gì? Ba thấy con chính là muốn tức chết ba. Cô vẫn cúi đầu nhìn sàn nhà, nhưng vẫn kiên trì lặp lại câu kia. Con không muốn ba chết. Thái độ như vậy khiến Tử Nghĩa Sinh sửng sốt. Một lát sau, ông mới ý thức được chỗ nào không đúng và chậm rãi nói. Con nghe ba nói được không? Học cho tốt rồi thi đại học, đừng nghĩ những chuyện không đâu. Năm trước không phải biểu hiện của con rất tốt à? Sao bỗng nhiên lại chứng nào tật nấy? Từ Vân Tinh không nói lời nào. Ông thử mở miệng thăm dò. Có phải có tâm sự gì hay không? Giữ trong lòng cũng vô dụng. Hay là con nói với ba, cha con chúng ta cùng giải quyết. Trong phòng rơi vào trầm mặc, ông thấy Tử Vân Tinh chậm rãi ngẩng đầu, mặt đối mặt với mình, sau đó cô nhẹ giọng hỏi. Vậy ba có gì muốn nói với con không? Giấy không gói được lửa, Từ Nghĩa Sinh không nghĩ giấu giếm hơn nửa năm, vẫn bị Tử Vân Tinh biết về bệnh tình của mình. Một đêm này, hai cha con xảy ra tranh cãi chưa từng có. Ba có bệnh hay không có quan trọng gì, bây giờ quan trọng nhất chính là tiền đồ của con đó. Tử Vân Tinh vẫn quỳ gối ở đó, lưng thẳng tắp quật cường nói. Ba là ba, con là con, chuyện quan trọng của chúng ta không giống nhau. Đừng nói vớ vẩn. Từ Nghĩa Sinh vung tay lên. Từ Vân Tình, con an phận thi đại học cho ba. Nói cho con biết, nếu con tự hủy tương lai, thì ba có chết cũng không nhắm mắt. Con không muốn ba chết. Cô nhóc quỳ trên mặt đất, giống như biến thành một cái máy đọc chữ, chỉ lặp lại câu này. Cô ngẩng đầu nhìn Từ Nghĩa Sinh, vành mắt đỏ lên, nhưng miệng vẫn cứng rắn. Con mặc kệ ba có nhắm mắt hay không, tóm lại con sẽ không để ba chết. Mấy năm nay, Từ Vân Tinh vẫn luôn là một cô nhóc kiên cường. Lúc giúp đỡ ở sạp bị bỏng, cô cũng không khóc. Lúc còn nhỏ bị bắt nạt lại chưa học taekwondo nên cô không hề có sức phản kháng, nhưng cũng không khóc. Ở trường học đánh nhau gây họa, về nhà bị phạt quỳ cô cũng không khóc. Nhưng hôm nay, cô quỳ trên ván giặt đồ, ngước mắt nhìn cha mình và lặp lại câu kia vô số lần. Trong mắt cô là nước mắt nóng bỏng, không thu lại được, nhưng vẫn cố nén không rơi xuống. Cô không biết mình đang kiên trì cái gì, nhưng trong lòng chỉ nghĩ có một ý nghĩ, lúc này không được chùn bước. Lúc này, đừng mong ai có thể lay chuyển được cô. Từ Nghĩa Sinh cất giọng khàn khàn. Đứng lên đi, đừng quỳ nữa. Cô vẫn bất động. Từ Vân Tình, con nghe ba nói đi. Ba là người thô lỗ, không có văn hóa. Đời này chỉ có một thành tựu duy nhất, đó là nuôi con lớn. Ông ngẩng đầu, nhưng vẫn phải cố nén chua xót trong mắt. Mọi người đều nói ba cho con nhiều thứ. Nuôi con từ một đứa trẻ nhỏ xíu đến bây giờ khỏe mạnh, tung tăng nhảy nhót. Nhưng kỳ thật bọn họ không biết, con mới là người mà cho ba nhiều. Nếu không có con, thì ba chỉ là một kẻ bán hàng rong không có tài năng gì, không nhà, không người thân, chẳng khác gì quỷ. Nhưng chính vì có con, mà đời này ngoại trừ nghèo và tàn tật, sâu tính và không có văn hóa, thì hình như ba cũng có chút gì đó để được khen ngợi. Ba có hy vọng, có tin tưởng, có động lực và kiêu ngạo. Ông giơ tay che mắt nói, từ trước đến giờ ba không thích khen con mà chỉ biết mắng. Nhưng Vân Tinh à, con là kiêu ngạo của ba, luôn luôn là như vậy. Nước mắt không ngăn được mà rơi xuống qua kẽ ngón tay, nam nhân trung niên hai mái đã bạc, bàn tay thô ráp nhưng đôi mắt lại sáng ngời như hai ngọn lửa. Đôi mắt ấy vẫn luôn tràn ngập sức sống và cảm xúc yêu giận, nhưng giờ phút này chúng bị nước mắt làm mơ hồ, không còn thần thái như ngày xưa nữa. Con không thể từ bỏ tiền đồ. Rõ ràng con đường trước mặt con đang rất tốt. Ba nuôi con cả đời, chưa bao giờ hy vọng con có thể đại phú đại quý, rồi tương lai báo đáp ơn dưỡng dục gì. Ba chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó là mặc kệ ba sống bao lâu, thì lúc còn sống sẽ không liên lụy tới con và có thể nhìn con vui vẻ, hạnh phúc. Con phải cố gắng đọc sách, tham gia thi đại học, tương lai học một trường thật tốt. Đừng học ba, là một kẻ không văn hóa rồi nghèo cả đời, có được không? Từ Nghĩa Sinh nói rất nhiều, những lời mắng mỏ của cả đời cũng không khắc sâu được bằng những gì ông nói đêm nay. Không phải ông chưa từng trách trời sao bất công, bắt ông phải tàn tật, buộc ông phải bần cùng. Những niềm vui như phú quý, khỏe mạnh, bình an vui vẻ cùng gia đình đoàn viên, ông chẳng có một cái nào. Một tháng đầu khi mới biết bệnh tình, ông không ngủ được. Không phải ông sợ chết, cũng không phải ông không chấp nhận nỗi đau ốm. Dù ở trên bàn phẫu thuật dần rơi vào hôn mê, sau đó vì dược liệu rút đi mà tỉnh lại trong đau đớn, thì ông cũng chưa từng sợ hãi. Duy chỉ có một điều ông canh cánh. Đó là nếu ông cứ thế đi rồi, vậy Từ Vân Tinh của ông phải làm sao bây giờ? Con gái ông còn chưa kịp tỏa sáng, còn chưa kịp lớn lên. Nếu ông rời đi, thì trên đời này còn ai yêu thương con bé nữa? Ông nằm trên giường bệnh trong bóng tối mà khóc như đứa trẻ. Ông không sợ không có người yêu mình, không sợ con đường gian nan trắc trở trước mặt, chỉ sợ tương lai chẳng thể nào cùng cô đi tiếp. Mặc kệ là ai sinh ra Vân Tinh thì việc vứt bỏ con bé chính là sai lầm lớn nhất. Con bé đáng yêu như vậy, lại hiểu chuyện, đáng giá có được mọi thứ tốt đẹp trên thế giới. Nhưng Tử Nghĩa Sinh ông lại không có bản lĩnh, chỉ có thể nuôi con gái lớn lên một cách tùy tiện. Ông biết chắc nếu cha mẹ đẻ của Vân Tinh biết con bé tốt đẹp như thế này thì nhất định sẽ hối hận. Một tuần phẫu thuật, ông nói dối là vào trong núi xem trang trại rau dưa và trao đổi việc cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng lúc ở bệnh viện chịu giày vò hay đêm khuya nằm trên giường bệnh, ông cắn chặt răng, nước mắt rơi ướt gối. Tử Nghĩa Sinh, một người đàn ông thì khóc cái gì, ông tự hỏi chính mình như vậy. Nhưng vừa nhớ tới Tử Vân Tinh là ông lại không cam lòng. Ông oán trời trách đất, hận vận mệnh vô thường, sợ tương lai không thể lại làm điểm tựa cho con gái và sợ mình không nhìn thấy cô biến thành một ngôi sao rực rỡ đích thực. Đời này ông không có người thân và gia đình, là Tử Vân Tinh cho ông một mái nhà. Ông nghèo, tàn tật như một cục đá xấu xí nằm ở ven đường không ai thèm đếm xỉa. Cố tình, ông trời lại đưa cho ông một viên minh châu, biến cuộc sống ảm đạm, không sức sống thành màu sắc rực rỡ, mang thêm tiếng cười chứa đầy yêu thương và mong chờ. Miệng vết thương truyền đến đau đớn tê dại trong đêm khuya, ông cuộn người trên giường bệnh, mũi ngửi mùi thuốc sát trùng, trước mặt là hình ảnh khuôn mặt con gái. Nếu ông trời có thể nghe thấy, ông lẩm bẩm nói, đôi mắt ướt đẫm, nhắm chặt. Tử Nghĩa Sinh tôi, đời này không phải thiện nam tín nữ, nhưng tôi xin dành toàn bộ chân thành của mình mà cầu xin ông trời cho tôi chút thời gian. Cầu ông để tôi được nhìn con bé lớn lên, thấy nó gả chồng và có một gia đình mới. Lúc ấy, cho đến lúc ấy, dù phải thống khổ chật vật mà rời đi, thì tôi cũng không hề oán hận. Nhưng ông trời có nghe thấy lời khẩn cầu đó hay không, Tử Nghĩa Sinh không biết được. Lúc này, trong căn nhà chật chội, Tử Vân Tinh vẫn quỳ gối trên ván giặt đồ mà khóc như mưa, tay duỗi ra ôm lấy ông. Đọc sách thì đọc lúc nào chẳng được, đọc ở đâu chả giống nhau, nhưng ba chỉ có một thôi. Cô giống một năm kia mới 10 tuổi, bị đám nhỏ bắt nạt ở đầu hẻm, thấy ba cúi người thì ôm chặt lấy cổ ông, bất kể thế nào cũng không buông tay. Con không muốn ba chết, con không cho ba chết. Cô gào khóc, nước mắt nóng bỏng, cổ Tử Nghĩa Sinh cũng nóng bỏng trái tim ông. Ông trời thật nhẫn tâm, cô khóc đến trời đất tối sầm, khóc đến không thở nổi, trong đầu chỉ có một ý nghĩ này. Cầu xin ông trời đừng có mang ba tôi đi. Những cái khác cô không cần, đại học, tiền đồ, kiều dã, bạn bè, thậm chí cô nguyện ý dùng sức khỏe của mình đổi lấy nhiều thời gian hơn cho Tử Nghĩa Sinh, cả đời thanh bần cũng không sao. Chỉ cần hai cha con họ bày quán bán sủi cảo là được. Cầu xin ông trời. Đêm hôm đó còn có một người khác cũng khóc lóc không thôi. Trương Tĩnh Bình xách theo một đống đồ đứng bên cạnh cửa cuốn, đồ trong tay rơi xuống đất, còn bà che miệng khóc không ra cái gì. Mãi cho đến khi đối thoại trong phòng ngừng lại, mãi cho đến khi Tử Nghĩa Sinh khóc lóc đồng ý với con gái. Được, không khóc không khóc, chúng ta hòa giải, bà không bức con nữa. Lúc này bà mới lau khô nước mắt, lại thu dọn đồ rơi trên mặt đất và đi vào nhà. Hai người làm gì đấy, đóng phim truyền hình à? Bà miễn cưỡng cười nói, lại để đồ lên bàn. Nhìn cái bàn xem, vốn dĩ đã bé còn chất thành đống, chẳng biết để đồ ở đâu nữa. Hai cha con lau khô nước mắt, Tử Vân Tinh vội đứng dậy gọi. Dì Trương? Bà cười đáp, sau đó chỉ đồ trên bàn. Đây là khách quen mang tới, người đó cháu cũng gặp rồi, là Cố Tổng Cố Tiên Sinh. Ông ấy tới mang theo không ít đồ cho dì. Đây là Lộc Nhung, túi này là nấm gan bò, đây là sữa bò. Còn có một rổ trứng gà ta, nghe nói là do nông dân trong núi nuôi, nên không ăn thức ăn công nghiệp. Bà lại nhải bỏ đồ xuống rồi hỏi thăm Tử Nghĩa Sinh, sau đó mới đứng dậy rời đi. Vân Tinh, con tiễn dì Trương đi. Trương Tĩnh Bình cũng không từ chối, mà cùng Tử Vân Tinh sóng vai đi ra ngoài. Lúc đi xa chừng 10 mét, bà mới nghiêng đầu hỏi cô. Bà cháu nói sao? Tử Vân Tinh vẫn đỏ mắt, phải hít sâu một hơi mới nói được. Cháu nói, cháu sẽ không đi học đại học. Trước cháu tạm nghỉ học để kiếm tiền nuôi gia đình, đến lượt cháu làm việc ấy rồi, nếu bệnh của ba cháu ổn định thì sang năm cháu lại học tiếp. Ông ấy đồng ý sao? Ba không đồng ý, nhưng cháu cũng không thỏa hiệp. Cô nhóc đã không còn ngây thơ vô tư nữa. Cả người đứng thẳng tắp trong ngõ nhỏ khuya vắng, giống một cây trúc vĩnh viễn quật cường. Trương Tĩnh Bình vừa khổ sở đến bật khóc, vừa duỗi tay xoa đầu cô. Vân Tinh, cháu là đứa bé ngoan, là ông trời sai, ông ấy không chịu đối xử tử tế với người tốt. Tử Vân Tinh cắn răng cười. Kết quả thế nào không ai biết trước được đúng không ạ? Ba cháu nhất định sẽ không sao. Có cô ở đây thì tuyệt đối sẽ không để ông ấy có việc gì. Trương Tĩnh Bình vừa lau nước mắt vừa cười nói. Đúng, ba cháu nhất định sẽ không sao. Suy nghĩ của bà chợt thay đổi, sau đó nghiêng đầu nói với Tử Vân Tinh. Chuyện kiếm tiền cháu đừng vội, để dì đi hỏi Cố tiên sinh. Việc làm ăn của ông ấy lớn, có cả chơi bài chuyên nghiệp, thế nên cần một người giỏi đánh bài. Lúc trước ông ấy đã đi hỏi dì, trong tiệm có ai có thể làm được việc này không? Nhưng chỗ dì chỉ toàn người già và trung niên, làm gì có ai như vậy? Chơi đánh bài chuyên nghiệp ạ? Tử Vân Tinh ngây ra. Đám người làm ăn đều phải giao thiệp. Bên trên quản chặt nên bọn họ dứt khoát lấy chơi bài làm ngụy trang, sau đó sắp xếp một người nhà đi vào. Lúc nào nên đưa tiền thì phải thua thật lớn, khi nào lên lấy tiền thì sẽ thắng liên tiếp. Sắc mặt Trương Tĩnh Bình nghiêm túc nói. Nhưng nếu cháu muốn tốt và nghĩ đến tiền đồ trong tương lai thì nên nghĩ kỹ. Chuyện này tiền tới nhanh nhưng chắc chắn không phải việc lương thiện đâu. Tử Vân Tinh không chút do dự nói. Chỉ cần có thể kiếm tiền thì cháu làm. Kiều Dạ đã đứng trước cửa thư phòng tối đen ngây người không biết bao nhiêu lần. Ban ngày, Từ Vân Tinh luôn ngủ gà ngủ gật trong lớp. Bất kể cậu nói gì, gia sư gọi cô lên văn phòng mắng bao nhiêu lần thì cô đều dầu muối không ăn, cực kỳ giống bộ dạng thiếu nữ côn đồ lúc trước. Cậu đạp xe về nhà thật nhanh, sau đó lại cưỡi xe địa hình ra ngoài. Kiều Mộ Thành tức giận đến độ, đập tay lên bàn trà quát. Còn đứng lại cho bà. Kiều Dạ dừng ở sân, đưa lưng về phía cha mình. Cách thi đại học còn có mấy ngày nữa hả? Con tự đếm xem, cả ngày con như mất hồn mất vía, rốt cuộc con muốn đi đâu? Kiều Dã thấp giọng nói, con chỉ cần 20 phút, sau đó nhất định con sẽ về. Đừng nói 20 phút, 2 phút cũng không được. Kiều Mộ Thành nghiêm khắc nhíu mày. Tiểu Dã, con nói xem có chuyện gì? Lúc trước, mẹ con sợ con học hư từ nhỏ Từ Vân Tinh kia, ba con không tin. Giờ con nhìn lại bộ dạng mình xem, có nửa điểm giống sắp thi đại học hay không? Con chỉ cần 20 phút, con... Ba... Cậu thiếu niên cô độc đứng trong sân, chậm rãi quay đầu lại nói. Con chỉ cần 20 phút, ba cho con đi thôi. Tôn Ánh Lam lôi kéo cánh tay chồng, rồi thấp giọng nói. Sắp thi đại học rồi, hẳn đứa nhỏ áp lực lớn, anh đừng cáu nữa. Kiều Mộ Thành cắn răng. Được, cho con đi, nhưng chỉ 20 phút, nhớ kỹ, chỉ lần này thôi. Thiếu niên đạp pedal, sau đó chiếc xe lướt đi như gió tới chợ đêm. Cậu dừng trước cửa quán trà Thịnh Vượng, sau đó đi vào. Chú Lý đứng sau quầy hỏi. Này, cậu nhóc đi đâu đấy? Tìm người. Này này này, đứng lại, cậu tìm ai? Này, tôi nói sao cậu lại không thèm để ý vậy? Kiều Dã đi thẳng qua sảnh chính, đi tới hậu viện, nơi có vô số phòng khác. Nơi này khác với quang cảnh phổ thông bên ngoài, có cây mai, núi già, cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng. Ở bốn phía là mấy căn phòng được trang hoàng lịch sự tao nhã, có cửa kính lấy sáng cực tốt. Chú Lý vội chạy tới túm lấy cánh tay cậu quát. Chỗ này là chỗ cho cậu xông loạn vào hả? Thằng danh không hiểu chuyện, đi ra ngoài ngay. Kiều Dã vẫn yên lặng đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn một cánh cửa sổ sát đất. Sau bức màn khép hờ, cậu thấy rõ quang cảnh bên trong. Cậu thấy Tử Vân Tinh, cô ngồi ở một bên, cùng mấy người lớn đánh bài một cách thành thạo, tư thế bình thản, khóe môi nở nụ cười. Thi thoảng cô sẽ nói vài lời dí dỏm, khiến mọi người đều cười. Phía sau, một nam tử trung niên, trong đó là một người phụ nữ mặc hoa hòe lộng lẫy. Thi thoảng bà ta sẽ ân cần cúi đầu châm trà, đưa tới bên miệng người đàn ông kia, nụ cười như hoa. Từ Vân Tinh lại giống như không thấy, vô cùng thoải mái tự tại với những gì đang diễn ra quanh mình. Chú Lý phải không? Chú Lý sửng sốt. Cậu là... Cháu là bạn của Vân Tinh. Cậu yên lặng nhìn Từ Vân Tinh nói. Cháu chỉ cần 2 phút, sau đó cháu sẽ đi ra ngoài, được không? Không được quấy rối đâu đó. Nơi này toàn những người không thể trêu chọc được đâu. Chú Lý cảnh cáo cậu. Chú yên tâm, cháu tuyệt đối không quấy rối. Chú Lý nghe thế thì lùi về cách đó không xa quan sát, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm bóng dáng kia. Cậu móc điện thoại ra gọi cho cô. Di động vang lên 4 lần, Từ Vân Tinh đều ấn tắt tiếng cả 4 lần. Tới lần thứ 5 thì người đàn ông ở đối diện cười, thả quân bài xuống và nhàn nhạt nói. Đi nghe điện thoại đi, nhóc con, chỗ này cũng không có quy củ nghiêm như vậy. Người trong nhà gấp gáp gọi điện thì hẳn có việc quan trọng, đừng để người ta nhọc lòng. Cảm ơn Cố tiên sinh. Từ Vân Tinh đứng dậy, cầm di động vội vàng đi ra khỏi phòng, đứng trong viện nhỏ. Cô hít sâu rồi nhận cuộc gọi. Sao thế? Tìm tôi có việc à? Kiều Dã đứng sau núi giả chậm rãi hỏi. Cậu đang ở đâu? Ở nhà đọc sách, di động của tôi để chế độ yên lặng nên không nghe thấy. Cô làm ra vẻ nhẹ nhàng nói. Kiều Dã không nói gì, thế là cô lại thúc giục. Nói đi, có chuyện gì? Không có việc gì thì đừng quấy rầy tôi đọc sách. Cậu cho rằng ai cũng giống cậu, không cần đọc sách cũng hiểu hết à? Dứt lời, cô còn hừ một tiếng thật trẻ con. Nhưng đầu bên kia vẫn không có đáp lại. Từ Vân Tinh hơi bất an mà nắm chặt điện thoại. Sau đó hình như cô phát hiện ra điều gì nên nhìn quanh. Một khắc ấy, cô thấy một cái bóng thật dài ở sau núi già, thế là cả người cứng lại. Người nọ bước ra ngắt cuộc gọi, cùng cô bốn mắt nhìn nhau. Giống như có tiếng gào thét thổi qua, rõ ràng đây là đêm tháng 5, đã có chút nhiệt độ của mùa hè, nhưng thổi lên mặt vẫn như dao nhỏ cắt qua. Hai người cách nhau trong gang tấc, nhưng lại như càng lúc càng xa. Thật lâu sau, cậu mới mở miệng đánh gãy im lặng. Vì sao? Từ Vân Tinh nghẹn họng, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Tôi cần rất nhiều tiền. Cần bao nhiêu? Rất nhiều. Kiều Dã trầm mặc, sau đó lấy ví trên người mình đưa cho cô. Tiền mặt tôi không có nhiều, nhưng trong thẻ có hơn 300 triệu. Đây là tiền tiết kiệm từ nhỏ tới giờ của tôi. Tiền cho cậu, theo tôi về đi. Từ Vân Tinh không đón lấy. Chế ý đã. Đúng vậy. Cô nắm chặt tay nói. Đúng là không đủ. Cậu cần tiền để làm gì? Cô há miệng, chỉ cảm thấy muôn vàn lời nói dâng lên nghẹn ở họng. Chỉ không để ý, sẽ theo gió bay ra. Nhưng gió tháng 5 cũng nhắc nhở cô sắp thi đại học rồi. Một người chậm trễ là đủ, chẳng lẽ còn muốn một người khác cũng chậm trễ theo ư? Vì thế cô ngẩng đầu nhìn Kiều Dã nói. Tôi muốn có ngày lành. Ngày lành ở tiệm bài sao? Tiệm bài thì làm sao? Tôi sinh ra và lớn lên ở đây, đọc sách lâu rồi nên tôi thấy chán. Cô làm ra vẻ bất cần mà cười cười nói. Giờ tôi không muốn đọc nữa, chỉ muốn bỏ gian tà theo chính nghĩa, một lần nữa trở về nghề cũ. Kiều Dã túm lấy tay cô. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói cho tôi. Không có việc gì cả. Từ Vân Tinh muốn tránh ra nhưng lại không tránh được. Khóe mắt cô thấy chú Lý nên vội há mồm gọi. Chú Lý, mau giúp cháu kéo cái tên này ra. Chú Lý nhanh chóng đi tới bắt lấy vai Kiều Dã. Buông tay. Kiều Dã bị đau thì buông lỏng tay. Thấy Từ Vân Tinh lui về phía sau hai bước, cậu hỏi. Từ Vân Tinh, những lời lúc trước cậu quên hết rồi sao? Từ Vân Tinh ngây người, sau đó quay lại nghiêm túc nói. Tôi không quên, nhưng tôi đã đổi ý. Kiều Dã, chúc cậu tiền đồ như gấm, ở Bắc Thành gặp nhiều may mắn. Ngày hôm sau, Từ Vân Tinh không đi học, giống như bất chấp tất cả, nếu cậu đã biết thì cô cũng từ bỏ giả dối bề ngoài. Căn nhà cũ ở hẻm Thanh Hoa giống như không có người ở, không hề có bóng dáng cha con Từ Vân Tinh. Nơi duy nhất có thể thấy cô chính là quán trà Thịnh Vượng. Cậu đã tới đó vài lần nhưng đều bất lực trở về. Cuối cùng, cậu đứng trước mặt Trương Tĩnh Bình nói. Dì Trương, cháu biết Từ Vân Tinh rất tin tưởng dì. Trương Tĩnh Bình đứng ở đầu đường của khu chợ đêm nhìn thiếu niên trước mặt. Cậu giống như năn nỉ mà hỏi. Từ Vân Tinh làm sao vậy? Dì nói cho cháu biết rốt cuộc là thế nào đi. Dù không đành lòng, nhưng Trương Tĩnh Bình vẫn rời tầm mắt và nói theo những gì đã hứa với Từ Vân Tinh. Học nhiều quá tất tạo ra tác dụng ngược, đại khái là áp lực quá lớn nên con bé không muốn học nữa. Không có khả năng. Sắp thi đại học rồi, cậu đừng tốn thời gian ở đây nữa. Mặc kệ cậu tới bao nhiêu lần thì kết quả đều giống nhau thôi. Trương Tĩnh Bình xoay người rời đi, bước vào phố xá náo nhiệt để lại mình thiếu niên. Đèn đường kéo cái bóng của cậu thật dài, khi tới cậu cô độc một mình, khi đi cũng chỉ có một mình. Đêm hôm đó Kiều Dã ốm, cứ sốt cao không lùi, ngày tiếp theo cậu không đi học, sắp thi đại học nên cha mẹ cậu như kiến bò trên chảo nóng. Kiều Mộ Thành cũng xin nghỉ cùng vợ ở nhà chăm sóc cậu, Kiều Dã lại chỉ lăn lộn mê sảng gọi tên Từ Vân Tinh. Tôn Ánh Lam lau nước mắt nói, đứa nhỏ kia không phải người tốt, đều do Kiều Mộ Thành dung túng con làm bậy. Kiều Mộ Thành không nói một lời. Lần bệnh này giằng co suốt 3 ngày, Kiều Dã vào bệnh viện truyền nước 2 ngày, cuối cùng mới hạ sốt. Vạn Tiểu Phúc cùng bạn bè tới thăm cậu, chủ nhiệm lớp La Học Minh cũng tới, tất cả mọi người đều hỏi han ân cần, dặn dò cậu mau khỏe lại, chỉ có Từ Vân Tinh không tới. Cậu nghe thấy La Học Minh nói chuyện với cha mẹ mình ở hành lang, Từ Vân Tinh chuyển nhà, bỏ học. La Học Minh tự mình đi tìm cô rất nhiều lần, nhưng không thấy bóng người. Cô chỉ nói trong điện thoại là mình thật xin lỗi và không muốn học nữa. Mấy ngày nay, La Học Minh cũng sắp điên rồi, nhưng dù thương Từ Vân Tinh thế nào, thiên vị cô thế nào thì ông cũng vẫn là chủ nhiệm. Trong lớp còn những đứa nhỏ khác phải để ý tới. Ông không thể làm gì khác mà đành cố gắng dốc sức nén khổ sở dẫn dắt đám nhỏ còn lại. Ông bước vào phòng bệnh, nghiêm khắc nhìn Kiều Dã và chỉ ngoài cửa nói. Nghĩ lại cha mẹ và nỗ lực trong nhiều năm của mình xem, rốt cuộc là vì cái gì? Kiều Dã, em có tiền đồ rộng mở, nhiều ánh mắt kỳ vọng đều đang nhìn em, còn nhiều tâm nguyện chờ em hoàn thành. Chính em tự nghĩ lại đi, xem mấy ngày nay rốt cuộc em đang làm gì? Kiều Dã nhìn bệnh viện trắng xóa, mọi thứ đều là màu trắng, khăn trải giường, vách tường, trần nhà, đèn dây tóc, kể cả bộ quần áo bệnh nhân trên người cậu cũng thế. Cậu mệt mỏi, sơ tay che ánh đèn nói. Em đã biết, thầy yên tâm đi, em sẽ khỏe lại, sẽ nỗ lực chuẩn bị thi đại học. Đại khái là từ ngày này, thanh xuân chính thức rút bỏ màu sắc rực rỡ mà phủ lên màu tái nhợt. Cậu khỏe lại, ra viện, từng bước ôn tập cho đến khi thi đại học. Mọi việc đều như thường, giống như trong sinh mệnh của cậu chưa từng có ai tên là Từ Vân Tinh. Giống như suốt khoảng thời gian qua cậu vẫn cô độc, chưa từng có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn. 45 ngày sau, Kiều Dã nhận được thư báo trúng tuyển của Đại học C. Cả hẻm Thanh Hoa đều xôn xao vì chỗ này đã bao giờ có đứa nhỏ nào có tiền đồ như vậy đâu. Từng nhà đều tới chúc mừng, ngạch cửa nhà họ Kiều thì bị dẫm nát. Trong tiếng hoan hô chúc mừng vang dội ấy, không ai nhắc tới Từ Vân Tinh. Kiều Dã ngồi trong phòng của mình, yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như ngay sau đó sẽ có một tên trộm nhặt một hòn đá gõ cửa sổ và nhanh nhẹn trèo vào. Cô sẽ liếc mắt nhìn cậu nói, khá lắm, Kiều Dã. Lúc nói lời này, cô sẽ mang bộ dạng hớn hở, giọng nói vui mừng lại đáng yêu, trong mắt có ánh sáng rực rỡ. Nhưng cậu đợi tới nửa đêm, mãi tới khi ánh mặt trời ló dạng, bầu trời trên hẻm Thanh Hoa tỏa ra màu trắng như bụng cá mà người nọ cũng chưa từng đến. Cửa sổ tĩnh lặng, không hề bị ai gõ. Sắc trời sáng choang, mẹ cậu tới gõ cửa hỏi, đã tỉnh chưa Tiểu Dã? Thiếu niên vẫn ngồi ở mép giường. Con dậy rồi ạ? Thu dọn mọi thứ chưa? 10:30 máy bay cất cánh rồi, phải chuẩn bị thôi. Cậu chậm rãi đứng dậy mở ra tủ quần áo nói, con tới ngay. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo trên kênh YouTube MC Vị Hy Radio Ngôn Tình. Chúc quý vị và các bạn luôn an lành và hạnh phúc.